Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách anh đối xử với em hoàn toàn giống. Tôi gãi đầu. Cơ mà sau hôm ấy, em hỏi anh phải người của cô bà Xuân và cậu Ngọ hay không? Mẹ anh đáp. Em chỉ muốn chắc một điều. À, anh vẫn còn giữ bông hoa tre chứ? Còn, mẹ anh tiếp tục hỏi. Bây giờ anh đang làm công việc gì nhỉ? Tôi gãi đầu. À ờ, một công việc mà đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Đó là phải điều chế một hỗn hợp chất hóa học giữa nước và xi măng. Còn cô bé phù thủy ấy, cô ta trông rất đáng yêu, mặc dù có hơi khó tính. Em tin rằng cô ấy có thể chăm sóc cho anh đấy. Tôi giật mình. À không, em hiểu lầm rồi. Con bé ấy chỉ là... Mai anh cười, nhưng dường như cô ta đang rơm rớm nước mắt. Dù sao thì chúng ta cũng không thể quay trở lại được nữa. Mai anh nắm lấy tay tôi. Bàn tay cô ta không lạnh như tôi tưởng, nhưng cảm giác thật sự rất mơ hồ. Anh mong rằng anh có thể thoát khỏi nơi đây và có một cuộc sống tốt hơn những năm tháng đó. Dứt câu, Mai Anh đi về phía khu vườn rồi dần dần biến mất. Phần cuối, cỗ tăng tóc. Sáng ấy, tôi thức dậy lúc 6 giờ. Trời hôm nay không giống như mọi khi, âm u đến khó tả. Những hạt mưa cứ bay bay lất vất, không biết bao giờ mới tạnh. Đi ra sau nhà rửa mặt, tôi thấy bà Xuân đang ngồi nấu thuốc bên bếp lửa hồng. Cạnh bà là Hoa đưa tay ra sưởi ấm. Có vẻ như chuyến đi này tôi gặp phải nhiều sự kiện không mong muốn, nhưng Hoa đã học được kha khá từ vị thầy kia. Hỏi ra thì biết được rằng bà Xuân đã thức suốt đêm qua để nấu nhiều bài thuốc. Mỗi loại sẽ có chức năng khác nhau. Giải trùng tang, giải độc đúc nắc, triệt hạ đĩa đèn, phá quỷ ấn, ngăn trùng sinh, rửa thạch tinh. Tuy nhiên, không dễ dàng để thực hiện, cần phải kết hợp với lễ tế. Nguyên liệu chính được đề cập là máu kẻ tội đồ. Vừa đầu giờ tì, âm thanh trống đánh dồn dập đã vang vọng khắp một vùng. Tôi hoang mang bước ra hiên trước. Phía trên cao, bầu trời ngày càng tối lại như thể sẽ không có tia sáng mặt trời nào rọi xuống thị trấn ngày hôm nay. Cô tăng tóc sắp diễn ra. Cô bà Xuân bước đến gần tôi. Nghĩa là sao hả thầy? Tôi thắc mắc. Đó là lễ đoạt hồn. Tà mẫu sẽ trùng sinh bằng cách nuốt chửng những linh hồn của những người trong dòng tộc này. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thạch tinh và người giúp hắn trùng sinh. Tôi nhìn vào cô vị thầy thuốc. Hắn ta không cần phải bắt đủ người nữa sao? Bác hai sẽ an toàn chứ? Bà Xuân thở dài. Hắn đã đủ mạnh nhờ ba Dương giúp hắn luyện thuật thiên linh cái. Người có thể hiểu nôm na là hắn dùng sọ người. Ta chẳng muốn giải thích quá sâu đâu. Còn việc ông hai tiền phải chết chỉ là chuyện sớm muộn nếu chúng ta không đánh bại tà mẫu ngày hôm nay. Cùng lúc ấy, ông hai bước ra. Trong thể trạng của ông ta đã hồi phục trở lại. Tôi nhìn người đàn ông ấy. Rốt cuộc thì lý do nào đã khiến bà Dương trở nên độc ác như thế? Đều là máu mủ ruột già cả mà. Ông hai nhìn về phía xa xăm, dường như là ông ta cũng đoán được nguyên nhân của sự tình. Một thời gian trước, có nhiều người ngoài đến hỏi mua đất. Giá cả được đẩy lên rất cao. Khi ấy, thằng ba đang thua cờ bạc, nên đòi bán mấy miếng đất hương họa ở đầu và trong thị trấn. Chúng tôi đều không bằng lòng. Sau đó xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tiếp theo, thằng ba bỗng trở nên tử tế hơn. Chúng tôi cũng chỉ vì muốn giải hòa với gia đình nó, nên mới giao chìa khóa cho nó quản lý và lo việc ở đền thờ tộc nhà tang. Tôi đã suy nghĩ điều này rất lâu, nhưng giờ mới có căn cứ để nói ra. Những ai từng chống đối ba Dương, tất cả đều đã chết, giờ chỉ còn mình tôi. Bà Xuân ngước nhìn lên bầu trời và thở dài. Đúng là bánh xe của nhân quả không bao giờ dừng lại. Chúng ta không giết ai, chỉ con người tự hãm hại nhau. Cây còn đã mọc lên 9 tầng. Tà mẫu đã quay lại trong sự thù hằn của những người trong dòng họ dành cho nhau. Bà Dương cũng chỉ là công cụ, cũng chỉ là kẻ bị những lời hứa hẹn về của cải, quyền lực của tà mẫu làm mờ mắt. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Cậu họ đã bị bức hại. Liệu chúng ta có phải đối thủ của kẻ ma đầu kia không hả thầy? Bà Xuân xoay người đi vào trong nhà. Bà ấy đeo chiếc tay nải lên vai. Cũng vì thiếu cảnh giác, nghĩ đơn thuần đấy là trùng tang, nên em ta mới sập bẫy dễ dàng. Còn bây giờ, chúng ta chỉ cần thận trọng là đủ. Tà mẫu không phải là một kẻ quá mạnh khi hắn ta vẫn còn chưa trùng sinh. Hắn ta còn phải chia ma pháp cho thuộc hạ vợ mình. Nên đừng quá lo lắng như thế. Nào mọi người, khởi hành thôi. Trên con đường hoang vắng, chúng tôi tiến về phía trung tâm thị trấn. Bà Xuân nói, tà mẫu sẽ cử hành cỗ tăng tóc tại đó, nơi hội tụ ma lực mạnh nhất của quỷ ấn. Bà Xuân và Hoa đi đằng trước, cầm đuốc trên tay soi đường. Ông hai và nhóc Quân thì bám theo sau. Tiếng trống đánh ngày một lớn dần và rõ hơn. Người dân trong thị trấn đứng tụ lại rất đông. Chúng tôi biết mình đã sắp đến nơi cần phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net